Đạo tâm trùng ma, chương 426. Bạch cốt tầng diện, góc truyện audio.com, cho dù là thiên mạch nhỏ nhất cũng là có cỡ hơn 10 dặm, hơn nữa xuyên qua toàn bộ bầu trời, Tần Thiếu Phong chọn tại cái thiên mạch này, ước chừng to trên 100 dặm, nối liền thiên địa, trong đó ẩn chứa thiên mạch nguyên khí cũng là cực kỳ nồng đậm, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng cao hứng, trong lòng nghĩ nếu đem thiên mạch này toàn bộ đều là nuốt vào mà nói, tinh thể không gian trong cơ thể mình phỏng chừng cũng liền phải tràn ngập pháp lực. Phong thần phủ chủ, phiêu hồng ma chủ, thiếu phủ chủ và bạch tiểu yêu các nàng đều là theo Tần Thiếu Phong đi ra, nhìn Tần Thiếu Phong thu lấy thiên mạch này như thế nào, mà ngay tại lúc này, đối mặt thiên mạch Tần Thiếu Phong trực tiếp chỉ hét lớn một tiếng. Ức vạn tinh thể, hằng hà chi sa cắn nuốt thiên mạch vô pháp vô thiên. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, chỉ thấy cả người Tần Thiếu Phong thật giống như phong hóa, biến thành một tinh thể cực kỳ nhỏ bé, sau đó chỉ hướng về thiên mạch kia nhẹ nhàng đi qua, bám vào ở tại trên thiên mạch tinh thể như hằng hà chi sa kia trực tiếp đem toàn bộ thiên mạch đều bao phủ. Mỗi một tinh thể đều là lóe ra điểm điểm hào quang, khiến cho cả thiên mạch đều là lóe ra, thấy một màn như vậy phong thần phủ chủ nhất thời chỉ trợn tròn mắt, tiếng thét chói tai kinh hãi nói. Không có khả năng, sao nhiều thiên tinh như vậy? Mẹ nó, tiểu tử này là yêu quái hả? Trời của ta, không hay, thiên mạch của lão tử, lỗ vốn rồi. Thiên tinh, chỉ có cường giả cảnh giới La Thiên Thượng Tiên mới có thể ở trong cơ thể ngưng tụ ra tinh thể, đây là tiên giới gọi chung đối với tinh thể như vậy, chẳng qua cho dù là phong thần phủ chủ cường giả như vậy, cũng chỉ là ngưng tụ ra một quả, tuy rằng nói so với thiên tinh của Tần Thiếu Phong khổng lồ hơn không ít, nhưng mà số lượng của Tần Thiếu Phong cũng thật sự là quá nhiều. Sau khi nhìn thấy trong cơ thể Tần Thiếu Phong ngưng tụ nhiều thiên tinh như thế, phong thần phủ chủ lập tức biết mình một lần phải thiệt to rồi, một cái thiên mạch này của mình chỉ sợ là không bảo đảm, chỉ là hiện tại hối hận cũng là vô dụng, phong thần phủ chủ nhìn Tần Thiếu Phong hóa thành vô số thiên tinh kia khóc không ra nước mắt. Tần Thiếu Phong đem thiên tinh trong cơ thể mình lập tức toàn bộ khuếch tán ra, đem toàn bộ thiên mạch đều là bao vây, lập tức cắn nuốt lên, vô tận thiên tinh kia thật giống như là từng con châu chấu đang cắn nuốt thiên mạch nguyên khí, không ngừng truyền thanh âm đến sàn sạt, mà thiên mạch kia cũng là nhanh chóng khô quắt xuống. Nhìn một màn này, bọn người phong thần phủ chủ đều là trợn tròn mắt, thiên mạch này phong thần phủ mấy thế hệ cũng là chưa đem tiêu hao sạch sẽ, nhưng mà hiện tại xem ra Tần Thiếu Phong không cần đến 1 giờ 3 khắc có thể đủ đem thiên mạch này cắn nuốt, cái này cũng thật sự là quá kinh người, tất cả mọi người đều là không thể tin được hình ảnh mắt của mình nhìn thấy. Nhưng mà nhìn thiên mạch kia không ngừng khô quắt cuối cùng biến mất không thấy, phong thần phủ chủ bọn họ rốt cục tin sự tình mắt nhìn thấy, mà ngay tại lúc này vô tận thiên tinh kia trực tiếp ngưng tụ ở cùng một chỗ, lại là hóa thành Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong cắn nuốt cả một cái thiên mạch này đã có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 35 phẩm. Ai, nhiều thiên mạch nguyên khí như vậy chỉ tăng lên một cái phẩm cấp, sao tăng lên không nhiều vài cái phẩm cấp, thật sự là Tần Thiếu Phong đang cảm thụ một chút pháp lực trong cơ thể. Góc truyện audio.com Mình, lúc này trong thiên tinh không gian cũng trên cơ bản đã tràn ngập pháp lực, chẳng qua chỉ tăng lên một cái phẩm cấp vẫn là làm cho Tần Thiếu Phong rất khó chịu. Chẳng qua Tần Thiếu Phong tu luyện quá nhiều vô thượng huyền công, hơn nữa toàn thân đều là thiên tinh, cho nên muốn tăng lên tự nhiên là cần nguyên khí khổng lồ vô cùng, nguyên khí trong một thiên mạch này tuy cực kỳ nồng hậu, chẳng qua lại là không đủ Tần Thiếu Phong cắn nuốt, có thể làm cho Tần Thiếu Phong tăng lên một cái phẩm cấp đã là rất không tồi rồi. Tần Thiếu Phong về tới trước mặt đám người phong thần phủ chủ, không có chút chú ý tới sắc mặt xanh mét kia của phong thần phủ chủ, nói với phong thần phủ chủ. Nhạc phụ lão Thái Sơn, người xem cảnh giới của tiểu tế là củng cố tốt hay chưa, cái này nếu đi luyện đan, luyện khí cái gì, liền tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng, người xem có phải hay không lại cho tiểu tế một cái thiên mạch như vậy, tiểu tế ta liền tuyệt đối không có bất cứ ảnh hưởng gì. Lan, phong thần phủ chủ ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói chỉ nói với Tần Thiếu Phong một chữ, sau đó trực tiếp xoay người về phong thần điện của hắn, Tần Thiếu Phong nuốt một cái thiên mạch của hắn đã đủ làm cho phong thần phủ chủ đau lòng, vậy mà còn muốn một cái nữa, đó quả thực chỉ vọng tưởng. Nhìn phong thần phủ chủ rời đi, Tần Thiếu Phong gãi gãi đầu, biểu hiện ra một bộ dáng rất vô tội, sau đó nói. Không cho thì không cho, cần gì hung hăng như vậy. Đỏ đỏ trắng trắng, cầu an ủi. Nói xong chỉ trực tiếp bổ nhào đến phía trước phiêu hồng ma chủ cùng bạch tiểu yêu, tựa đầu chôn ở trước ngực hai người các nàng. Nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, phiêu hồng ma chủ cùng bạch tiểu yêu đều là không thể làm gì được, chẳng qua nam nhân như vậy lại là các nàng yêu nhất. Thiếu phủ chủ nhìn tình cảnh này cũng là cực kỳ hâm mộ, trong lòng nghĩ mình khi nào có thể có đãi ngộ như vậy, ai, các loại hâm mộ ghen tị hận nhộn nhạo ở trong lòng thiếu phủ chủ. Ở trong ngày kế tiếp, Tần Thiếu Phong đem thiên tài địa bảo phong thần phủ chủ đưa tới đều là luyện chế tốt, sau đó lại là sau khi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉ quyết định hướng địa phủ đi tìm Tần Thiếu Dương. Này tại bên trong 72 tầng u minh thế giới này, sự tình Tần Thiếu Phong phải làm đã trên cơ bản đều làm xong, là thời điểm nên rời đi. Theo kế hoạch của Tần Thiếu Phong thi triển ra, này trong 72 tầng u minh thế giới đã giải khắp ma trùng của hắn, hơn nữa cũng là đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, tiếp tục ở lại u minh thế giới cũng là không có ý nghĩa gì, bởi vì Tần Thiếu Phong nếu muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới mà nói, phải đi vào 36 tầng trời, huyền hoàng nguyên khí nơi đó lại là so với 72 tầng u minh thế giới này nồng hậu hơn. Chẳng qua trước khi rời U Minh thế giới, Tần Thiếu Phong phải đi vào 18 tầng địa phủ một chuyến, mục đích không cần nói cũng biết, chỉ tìm kiếm Tần Thiếu Dương, sau đó đem chém giết, đây là mục đích chủ yếu Tần Thiếu Phong tiến vào U Minh thế giới, mặc kệ là vì báo thù cho đám người Mặc Lãnh Tuyết cũng tốt, hay là vì giải quyết phiền toái của mình, Tần Thiếu Phong đều là sẽ không bỏ qua Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Phong cũng tin tưởng Tần Thiếu Dương nhất định cũng là có tâm tư như vậy, cho nên chuyến địa phủ là không thể tránh né, sau khi bảo Phong Thần Phủ chủ chiếu cô tốt Phiêu Hồng Ma chủ cùng Bạch Tiểu Yêu Tần Thiếu Phong lấy ra chấn. Góc truyện audio.com, hồn thần đài trực tiếp hướng về hư không vỗ, một cái u minh thông đạo xuất hiện, lập tức Tần Thiếu Phong chỉ đi vào, hướng về địa phủ mà đi. Nhưng mà thời điểm Tần Thiếu Phong ra khỏi U Minh thông đạo, lại là phát hiện mình lại là tới một tầng cuối cùng của 72 tầng U Minh thế giới, tầng diện xương trắng, mà tại tầng diện này trừ xương trắng vô cùng vô tận thì cái gì cũng không có, là cằn cỗi nhất bên trong toàn bộ tầng diện. Tần Thiếu Phong không nghĩ tới mình sẽ tới nơi này. Cách chương.